Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, chương 737, nấu. Được rồi, đều ăn tĩnh điểm. Mạc Bất Phàm liếc kia vài tên mới nhậm chức ngoại môn trưởng lão mấy lần, trong đầu nghĩ các ngươi từng cái nịnh hót cũng không biết tìm một chút từ mới sao. Cả ngày cũng biết tông chủ vô địch, tông chủ Ngưu Bê, tông chủ đệ nhất thiên hạ có ý tứ sao? Ta đều nghe ra vết chai tử rồi. Thực sự là, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử cùng các trưởng lão ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Tinh không tháp không phải bình thường kiến trúc, cho nên thì có càng quy định nghiêm khắc. Chỉ có ở bên trong tông môn đi đến chân truyền trở lên mới có thể tiến vào. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói, a, nói như vậy, vậy cũng chỉ có đại sư tỷ cùng tiểu ngọc trưởng lão có thể tiến vào. Đúng a, thật là đáng tiếc a, xem ra chúng ta là không vào được. Muốn trở thành đệ tử chân truyền, chỉ một chính là kinh khủng kia điểm cống hiến cũng làm người ta nhìn mà sợ rồi. Trên căn bản không thể nào đi đến. Mọi người nhất thời nhỏ giọng đàm luận rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc là liếc nhau một cái. Biểu tình không có thay đổi gì. Mới xây tình huống cụ thể chính là như vậy. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát. Sau đó nhìn xa xa tinh không huỳnh thố thi thể. Giống như một tòa to lớn ngọn núi khổng lồ tọa lạc tại địa. Không khỏi nhớ lại trước tin tức Lan đối tinh không huỳnh thố giới thiệu. Lý Tiểu Nhị, ngươi đi đem ngươi cha gọi tới. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, thì nhìn hướng Lý Tiểu Nhị nói. Đúng tông chủ, Lý Tiểu Nhị giật mình một cái. Lập tức trả lời nói. Mấy phút sau, Lý Tiểu Nhị cùng Lý Đại hai người đã đến. Lý Đại bái kiến tông chủ. Lý Đại giọng kính sợ. Cung kính hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu một cái. Sau đó đánh giá Lý Đại. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Thời gian dài như vậy không có đóng chú Lý Đại. Không nghĩ tới Lý Đại tu vi đã là pháp tướng cảnh rồi. Trọng yếu nhất là Lý Đại là lấy chủ đạo tu luyện. Bây giờ đạt tới pháp tướng cảnh. Hiển nhiên không chỉ là làm bếp nhập môn. Càng là đã chân chính nhập phẩm rồi, có thể xưng là nhất phẩm đầu bếp, không tệ, không tệ, Lý Đại, ngươi rất không tồi. Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng gật đầu, càng là khen nói, lần này bổn tọa gọi ngươi tới, là có một món gian cự nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Ngươi có thể có vấn đề gì? Lý Đại nguyện cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lý Đại la lớn. Không cần phải nói đáng sợ như thế. Không cần ngươi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Sau đó vung tay phải lên. Pháp tắc chi lực xông ra. Lý Đại không tự chủ được bay. Đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Lý Đại tâm tình hơi lộ ra thấp thỏm. Lý Đại, ngươi thấy trước mặt bộ kia tinh không huỳnh thố thi thể sao? Mạc Bất Phàm tay trái chỉ trước mặt to lớn cự vật. Thi thể to lớn, ước chừng liên miên mấy vạn mét. Máu tươi từ nơi vết thương lưu chảy ra ngoài. Tạo thành to lớn huyết hồ. Chảy ra huyết dịch thậm chí thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù tinh không huỳnh thố chết. Nhưng thật sự tản mát ra khí thế như cũ cực kỳ khủng bố. Lý Đại tu vi chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi. Quan sát từ đằng xa, đều có chút sắc mặt tái nhợt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Đại trấn định tâm thần. Tông chủ, này cự thú khí tức thật sự là quá mạnh mẽ. Đó là dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm mỉm cười nói. Dù sao đây là tinh không cự thú, mà tu vi của ngươi chỉ là pháp tướng cảnh. Cho nên đối với ngươi mà nói, này tinh không huỳnh thố đúng là quá mạnh mẽ. Bất quá không liên quan, bây giờ nó đã chết. Tông chủ, xin hỏi ngài muốn thuộc hạ làm gì? Lý Đại suy nghĩ một chút, tỉnh táo lại hỏi, đương nhiên là cho ngươi tới xử lý đầu này, tinh không huỳnh thố. Mạc Bất Phàm trực tiếp nói, đây chính là tinh không cự thú, trong máu thịt hàm chứa khổng lồ tinh hoa cùng năng lượng, là hiếm có phẩm chất cao nấu tài liệu, toàn bộ tông môn cũng chỉ có ngươi nắm giữ làm bếp, hơn nữa ngươi đã tấn thăng làm nhất phẩm đầu bếp, cho nên này tinh không huỳnh thú liền từ ngươi tới nấu. A này, lần này Lý Đại trực tiếp trợn to hai tròng mắt, mặt đầy kinh ngạc biểu tình, khó tin biểu tình, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không chỉ là Lý Đại, tại Hạ Phương, đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão cũng là giống vậy trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ làm như vậy. Bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Nấu đầu này đạt tới thế giới cảnh tinh không cự thú. Ngoạt tao, đây chính là thế giới cảnh cự thú. Nhưng bây giờ phải bị nấu. Ta chích cái ai ya, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ta cảm thấy được tông chủ đại nhân cái này quyết định thật là quá anh minh rồi. Bỗng nhiên, ở chúng đệ tử chính giữa, Đồng Thiên Tú không nhịn được thét chói tai hô, khóe miệng của nàng còn chảy ra nước miếng, trực câu câu nhìn xa xa tinh không huỳnh thố. Đây chính là tinh không cự thú a, cho tới bây giờ chưa ăn qua, nhìn hình tượng giống như thỏ, mùi vị cùng thỏ sẽ có cái gì khác biệt? Tốt mong đợi a, ngạch, không khỏi, chung quanh các đệ tử ánh mắt nhìn về Đồng Thiên Tú. Hơn nữa muốn nói lại thôi biểu tình, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới. Hồ Tiểu Ngọc cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, còn lau mép một cái nước miếng, giống vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt kia to lớn tinh không huỳnh thố. Tựa hồ có loại không kịp chờ đợi xung động. Ngươi, Lâm Linh Nhi duy nhất một phát giác Hồ Tiểu Ngọc biến hóa. Có chút ánh mắt quái dị nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt. Khụ, Hồ Tiểu Ngọc ho nhẹ một tiếng, sau khi phản ứng liền lập tức thu liễm thần sắc, chỉ là nàng khóe mắt liếc qua luôn là thỉnh thoảng liếc nhìn tinh không huỳnh thố. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi thấy Hồ Tiểu Ngọc phản ứng, tâm lý có chút nhớ cười, nhưng là nhịn được, không cười đi ra. Tông chủ, ta tu vi quá thấp rồi, mà tinh không huỳnh thố là thế giới cảnh tinh không cự thú. Thuộc hạ lo lắng vô pháp thắng đảm nhiệm nhiệm vụ này. Lý Đại ở chấn định lại sau, cười khổ nói, không việc gì, bổn tọa sẽ từ cạnh hiệp trợ ngươi. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lý Đại bả vai, bổn tọa nhưng là rất coi trọng ngươi a, tin tưởng ngươi nhất định có thể mang này tinh không huỳnh thố nấu thành một đạo chưa từng có trong lịch sử mỹ thực. Ngươi nhưng là toàn tông trên dưới một vị duy nhất nhất phẩm đầu bếp a. Ta, Lý Đại khi lấy được Mạc Bất Phàm khích lệ sau, trong lòng nhất thời lại càng phát kích động, có một loại xung động, đặc biệt là nghe được Mạc Bất Phàm lại nguyện ý từ cạnh hiệp trợ chính mình. Đây càng để cho hắn vô cùng hưng phấn. Phải, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Lý Đại la lớn, ân ân. Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng gật đầu. Tông chủ, ta yêu cầu trước khoảng cách gần quan sát tinh không huỳnh thố, hiểu cụ thể nhục thân cấu tạo sau, như vậy mới phải xác nhận cụ thể nấu phương án. Lý Đại nói, không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm nói, sau đó, Lý Đại tiến vào trạng thái, bắt đầu ngay ngắn có thứ tự hành động. Trên thực tế, không chỉ là Mạc Bất Phàm, Khổng Trung Minh, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, toàn tông trên dưới, cơ hồ là người sở hữu, cũng đang giúp bận rộn, vì Lý Đại trợ thủ. Thời gian trôi qua, nửa giờ trôi qua, tông chủ, thuộc hạ cho là, tinh không huỳnh thố thịt cực kỳ béo khỏe, cũng cực kỳ bền bỉ, khó mà xử lý, càng là ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đối tu luyện cùng nhục thân đều có cực mạnh xúc tiến cùng cường hóa tác dụng. Cho nên một loại nấu phương án không cách nào hoàn mỹ cho thấy tinh không huỳnh thố mỹ vị cùng công. Hiểu, Lý Đại trầm tư chốc lát, liền nói với Mạc Bất Phàm, cho nên thuộc hạ cảm thấy hẳn sử dụng thiên địa linh hỏa tới thịt nướng phương pháp tiến hành. Chỉ bất quá, tinh không rất thỏ thân thể quá mức khổng lồ, có chừng 32.000 mét cao, điều này cần to lớn, vĩ nướng, đồng thời còn yêu cầu cực mạnh hỏa nguyên, tối thiểu cũng phải tam giai thiên địa linh hỏa mới có thể tiến hành khảo chế. Tam giai thiên địa linh hỏa ấy ư, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, nói, ta sẽ để tông môn toàn bộ luyện khí sư cùng luyện đan sư phối hợp ngươi. Tạ tông chủ, Lý Đại mừng rỡ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm để cho tóc sừng dê đem Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Vô Cực, Liệt Hỏa bọn họ cũng gọi trở lại, đồng thời còn mang về mấy tên luyện khí sư, Kim Nguyên ở tông điện luyện đan sư dưới sự giúp đỡ. Hắn trước đây không lâu cũng đã thành công tấn thăng trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Tông chủ, này cự thú, Hạ Thương Lương mới vừa trở lại tông môn, liền thấy tinh không huỳnh thố, thần sắc không khỏi hoảng sợ, càng là nuốt nước miếng một cái, thật là mạnh, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, thật sự tản mát ra khí tức liền như thế cường đại. Thế giới cảnh, này cự thú tuyệt đối đạt tới thế giới cảnh. Hạ Phong Thần sợ càng là hô, ực, Vô Cực nuốt nước miếng một cái, đã chấn kinh không nói ra lời. Ừ, không sai, Mạc Bất Phàm thừa nhận nói, đây là tinh không rất thỏ, tu vi đã đạt đến sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Bổn tọa đưa nó giết, sau đó chuẩn bị để cho Lý Đại tiến hành nấu, gọi các ngươi tới nói cho Lý Đại hỗ trợ. Khụ, nói thật, Hạ Thương Lương bọn họ quả thật bị Mạc Bất Phàm những lời này bị sặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục